Chỗ nào không đúng? Chương 117, hai con hổ. Góc truyện audio.com. Trần Húc Chi một lần nữa điều chỉnh lại lộ tuyến. Y tạm thời không muốn gặp chúng Sóc Nguyệt. Vạn nhất Sóc Nguyệt bắt lấy y cùng đi đến Thái Thanh Kiếm Các. Em tuy rằng y cũng muốn Thái Thanh Kiếm Các ở bên kia xem một chút. Nhưng trước mắt vẫn là làm rõ ràng chuyện của Ngô Thanh Nhi tương đối quan trọng. Có Ngô Thanh Nhi chỉ dẫn, Giản Thành âm thầm mật báo. Trần Húc Chi thực nhanh làm xong lộ tuyến của hành trình. Y mang theo Ngô Thanh Nhi xuyên qua tiên nhân lộ, tiến vào vùng trung bộ của đại lục. Cùng với đó, Trần Húc Chi học theo Giản Thành ngụy trang thành một lão nhân. Ngô Thanh Nhi giả làm cháu gái y, một già một trẻ ngược lại cũng không làm người chú ý. Xuyên qua bình nguyên, gần bên Oánh Hạ Sơn là một bình nguyên diện tích rộng lớn. Nơi này đất đai phì nhiêu, là một quốc gia phàm tục rộng lớn. Trần Húc Chi cùng Ngô Thanh Nhi thả chậm tốc độ, liên tiếp xuyên qua mấy thành trấn người thường cư trú. Nhiều ít cảm thụ một phen khói lửa nhân gian. Ngô Thanh Nhi nhìn qua hoạt bát rộng rãi hẳn, tựa hồ không còn lo lắng cùng sợ hãi trước đó. Trần Húc Chi cân nhắc, Ngô Thanh Nhi là thật sự quên mất. Thanh Nhi, Lam Sơn là bí địa gia tộc các ngươi truyền xuống sao? Lần nọ Trần Húc Chi thấy tâm tình của Ngô Thanh Nhi tựa hồ cực tốt. Liền nhân cơ hội dò hỏi, nếu là nơi gia tộc ngươi tư truyền, mang ta đi có phải không tốt lắm hay không? Ngô Thanh Nhi ăn bánh hoa quế, cười hì hì nói, không có việc gì, nơi đó có thể mang người ngoài đến. Bất quá phải là người nhà chúng ta mang theo mới đi được. Trần Húc Chi nga một tiếng, có thể kể qua về Lam Sơn được không? Ta cũng có thể làm chuẩn bị. Ngô Thanh Nhi buông bánh hoa quế, nàng nghĩ nghĩ nói, ta cũng là nghe Gia Gia ngẫu nhiên nói qua. Nghe nói Lam Sơn là truyền thừa thượng cổ, chỉ có nhân tài nghiên tập đạo bói toán mới có thể đi vào. Bên trong không chỉ có kiến thức cùng kinh nghiệm của tu sĩ tiền bối nhà ta đối với đạo bói toán, mà còn cả những tiền bối chỉ cần không phải là mất tích hoặc đột tử, đến lúc tuổi già đều sẽ được an táng ở trong đó. Ngữ khí Ngô Thanh Nhi nhẹ nhàng nói, ta trước đó muốn mang huynh đi. Có lẽ là muốn đưa bảo bối của các tiền bối cho huynh đi. Nàng đắc ý giạt rào nói. Nghe ý tứ của Gia Gia, bên trong tựa hồ có không ít thứ. Sư huynh có thể chậm rãi chọn. Trần Húc Chi vội vàng nói. Thanh Nhi, đó dù sao cũng là gia tộc các ngươi. Huynh trưởng, Ngô Thanh Nhi nghiêm túc mà nhìn Trần Húc Chi. Nếu không phải huynh trưởng thiện tâm, liền sẽ không có ta hiện tại. Quỷ biết ta còn đang đào vong ở đâu. Bất quá chỉ là một kiện đồ vật mà thôi. Sư huynh liền nhận đi. Trần Húc Chi thở dài. Cũng được, ta trước giữ giúp ngươi. Tương lai ngươi có thể sử dụng lại đưa cho ngươi. Nghe giống mấy tên đều cáng dụ dỗ con gái nhà lành trộm tiền vậy. Ngô Thanh Nhi lại không thuận theo. Vô cớ gây rối cùng Trần Húc Chi nửa ngày. Cuối cùng buộc Trần Húc Chi hứa, không trả lại đồ, tiểu nữ hài mới lộ ra gương mặt tươi cười. Lúc sau Trần Húc Chi nói với Giản Thành chuyện này, nhưng lại làm cho Giản Thành tức điên. Hắn liên tiếp không ngừng mà lặp lại. Nàng gạt người, sư huynh ngươi ngàn vạn lần đừng tin tưởng nàng. Cái gì mà kiến thức của tiền bối? Cái gì mà nơi an táng tiền bối? Đánh rắm, địa phương kia căn bản là... Trần Húc Chi hồ nghi nói, trong Lam Sơn rốt cuộc là cái gì? Người ăn thiệt thòi, thanh âm Giản Thành oán hận. Tóm lại, sư huynh ngươi nhất định phải cẩn thận, chuẩn bị mọi thứ đầy đủ rồi lại vào. Vào bên trong khẳng định phải đánh nhau. Mặc kệ Trần Húc Chi hỏi như thế nào, Giản Thành đều không trả lời trong Lam Sơn rốt cuộc có cái gì. Trần Húc Chi tâm ngứa khó nhịn. Cuối cùng cư nhiên nói, sư đệ, vô luận như thế nào cũng không nói cho ta sao. Giản Thành thà chết không chịu hé răng. Trần Húc Chi thở dài, ta hát cho ngươi nghe, cũng không được sao. Đầu Giản Thành oanh một tiếng. Không cần Trần Húc Chi hát. Ngôi sao nhỏ đêm hôm đó nghe qua liền tự động phát bên tai. Hắn theo bản năng nói. Chỉ cần ta muốn nghe là có thể nghe được a. Bởi vì tuyệt đối sẽ không quên. Lúc này đến phiên Trần Húc Chi mặt nóng lên. Y nhỏ giọng nói. Ta có thể đổi. Tỉ như hai con hổ. Giản Thành hít ngược một hơi khí lạnh. Bị 10 vạn điểm hiểu ý bạo kích. Hắn lắp bắp nửa ngày. Sắc mặt đỏ bừng. Cuối cùng rốt cuộc nói. Vậy ngươi hát trước cho ta nghe. Ta liền nói cho ngươi. Trần Húc Chi một chân đạp phải hố. Ngô Thanh Nhi ở bên cạnh nghi hoặc mà nhìn thoáng qua Trần Húc Chi. Trần Húc Chi vội vàng sờ sờ mặt. Làm cho nhiệt độ trên mặt hạ xuống. Y âm thầm may mắn. May mắn trên mặt y hóa trang. Ngô Thanh Nhi không nhìn ra. Y ho khan một chút. Ở trong lòng khô khốc mà ca hát cho Giản Thành. Hai con hổ, chạy trốn mau, một con không có lỗ tai, một con không có đuôi, thật là kỳ quái, sau khi hát xong, Trần Húc Chi giơ tay che mặt, cảm thấy tiết tháo đời này của mình đều vỡ vụn, quá thẹn thùng, Giản Thành cũng đang che mặt, tuy rằng nghe xuẩn manh, nhưng mà sư huynh nguyện ý vì mình mà phạm xuẩn. Thật là vui vẻ, thật là cảm động. Hai người đều rơi vào trạng thái ngây ngốc. Trong lúc nhất thời ngược lại không ai nói chuyện. Tiểu Kim làm người nhịp cầu câu thông cho hai người. Cảm thấy có chút kỳ quái. Hai vị chủ nhân đang làm gì? Không ngắt liên hệ cũng không nói lời nào. Chơi trầm mặc với nhau sao? Không biết quá bao lâu. Giản Thành phản ứng lại trước. Hắn nhỏ giọng lầm bầm nói. Sư huynh, ngươi trước tiên đáp ứng ta không tức giận. Trần Húc Chi nhướng mày. Y vì sao lại tức giận? Trừ phi, y vô ngữ nói. Lam Sơn có hồng nhân chi kỷ của ngươi. Y vì sao lại phải sinh khí? Đó là chuyện của Giản Thành. Có quan hệ gì cùng y? Hừ. Epsilon, đờ cờ mờ. Có chút phiền. Không, Giản Thành lập tức nói. Ta đi Lam Sơn. Đêm đó ta hình như bị người ngủ. Bùm, Trần Húc Chi lại hụt chân lần nữa. Thiếu chút nữa té ngã. Giản Thành nghiến răng nghiến lợi. Năm đó ta tưởng là Ngô Thanh Nhi. Hiện tại ngẫm lại hình như không đúng lắm. Ta, Trần Húc Chi bị cái địa lôi này tạc cho đầu váng mắt hoa. Ngô Thanh Nhi không thể hiểu được. Chỉ có thể đỡ Trần Húc Chi đến quán trà gần đó ngồi xuống nghỉ ngơi. Nga, không phải là Nam A. Này nếu như đời trước Giản Thành không chỉ có đề thương ra trận. Còn có thể mặt sau nở hoa. Vậy quá mẹ nó khôi hài. Tác giả của nguyên tác thật là quá lợi hại. Bội phục, Giản Thành tức đến hận không thể một nhảy cao ba thước. Sư huynh ngươi nghĩ đến đâu vậy? Đó là đời trước, ta cái gì cũng không hiểu a. Đời này ta... Trừ bỏ sư huynh, ta không nghĩ tới người khác. Mặt Trần Húc Chi nháy mắt đen lại. Bị người y có gì vui vẻ? Y ha hả nói. Ngươi có thể không cần nghĩ đến ta. Thật sự, Giản Thành bẹt miệng. Đã nói sư huynh ngươi không cần tức giận a. Trần Húc Chi nghiến răng. Áp xuống cỗ cảm giác phiền muộn kỳ quái này mới nói. Ngươi là nói trong Lam Sơn có hái hoa đạo tặc. Giản Thành chém đinh chặt sắt mà nói. Không sai, Ngô Thanh Nhi có lẽ là đồng mưu. Trần Húc Chi có chút rối rắm. Trách không được Giản Thành trước đó không nói. Loại chuyện này nghe được liền cảm thấy không đáng tin cậy. Người bình thường tất nhiên sẽ không tin tưởng. Y nghĩ nghĩ nói. Ngươi cũng đừng buồn bực. Quay trở lại ngươi đi theo chúng ta lẻn vào. Lần này cẩn thận điều tra một chút. Giản Thành, đó là tất nhiên, Trần Húc Chi cùng Ngô Thanh Nhi đi ước chừng 2 tháng. Mới chân chính đi vào vùng Trung Bộ, dựa theo chỉ dẫn của Ngô Thanh Nhi. Một ngày này, Trần Húc Chi rốt cuộc đi tới Nguyệt Lam Sơn. Nguyệt Lam Sơn là tên gọi chung của phiến núi này. Lam Sơn là một đỉnh núi nhỏ trong đó. Ngô Thanh Nhi nhìn núi cao cách đó không xa. Ngữ khí nhẹ nhàng nói. Huynh trưởng, chúng ta hiện tại đi vào núi. Trần Húc Chi một đường đi này cũng mua không ít thứ. Ra khỏi phạm vi thế lực của Đại Nhật Tiên Tông. Cũng chỉ có thể dựa vào thương hội dưới Huyễn Thiên Bộ. Những thương hội đó ngư long hỗn tạp. Trần Húc Chi không muốn bại lộ thân phận. Chỉ có thể tiêu tiền mua tình báo. Nhưng thật ra lại hao phí rất nhiều. Y quyết định trở về liền tìm Sóc Nguyệt thanh toán. Trần Húc Chi lấy ra ngọc giản mua từ một cái thương hội gọi là Nguyệt Nha dưới Huyễn Thiên Bộ. Sau khi xem kỹ nói. Trên này nói Nguyệt Lam Sơn ở dưới ánh trăng vị trí ngọn núi sẽ thay đổi. Ngô Thanh Nhi lắc đầu. Ta trước đây cũng chưa từng tới. Thật ra cũng không rõ ràng lắm. Trần Húc Chi đang thêm la bàn vào trong danh sách chuẩn bị. Chúng ta vẫn là đi phường thị phụ cận hỏi thăm một chút đi. Thuận tiện mua cái la bàn. Vạn nhất bị lạc ở trong cái khe núi nào đó. Vậy phiền toái. Ngô Thanh Nhi gật đầu. Nghe huynh trưởng, Trần Húc Chi mang theo Ngô Thanh Nhi tìm phường thị gần nhất tìm hiểu tin tức. Giản Thành cũng đi theo sau bọn họ vào phường thị. Hắn ở một cái tửu quán gần của phường thị nhất ngồi uống rượu. Một bên uống một bên chờ Trần Húc Chi cùng Ngô Thanh Nhi trở ra. Đang uống, thì Cung Thiên Trọng hồi lâu không liên hệ với hắn đột nhiên truyền đến dao động linh lực hy vọng nói chuyện. Giản Thành giật mình, đứng dậy rời đi tửu quán. Tìm nơi ăn cơm, đặt một phòng, bố trí xong trận pháp. Lúc này mới theo khế ước đi tìm Cung Thiên Trọng. Đoàn linh khí đại biểu Cung Thiên Trọng kia tựa hồ có chút nôn nóng. Nháy mắt khi phát hiện Giản Thành tới. Hắn lập tức nói. Chủ nhân, phiền ngươi giúp ta. Chấm, Giản Thành sửng sốt. Làm sao vậy? Thủy Nhu của Tà Tâm Tông hình như đi Tây Nguyệt Quốc. Trong giọng nói của Cung Thiên Trọng hỗn loạn sát ý nhàn nhạt cùng với tàn nhẫn. Không biết nàng từ nơi nào phát hiện ra tin tức xuất thân của ta. Nàng trực tiếp đi tìm. Giản Thành nhíu mày. Hắn trầm giọng nói. Ngươi nói từ đầu. Rốt cuộc tại sao lại thế này? Cung Thiên Trọng giải thích cụ thể. Từ sau khi hắn trở lại ma môn liền an tâm tu luyện. Bởi vì mất một phần lớn đệ tử cùng lực lượng. Hiện giờ tam tông ma môn đều tương đối an tĩnh. Không lại chủ động đi tìm chuyện. Cũng không có nhiệm vụ trọng đại gì. Yến Phi Cơ Chí đã bái Cung Thiên Trọng làm sư phụ. Cung Thiên Trọng tất nhiên không thể dễ dàng buông tha gia hỏa này. Tuy rằng sẽ không giết chết. Nhưng chỉnh đốn một phen là không thiếu được. Yến Phi cũng biết Cung Thiên Trọng khẳng định không tín nhiệm mình. Nhưng sư phụ gã đã chết. Muốn đứng trong tông môn. Cần phải dựa vào Cung Thiên Trọng. Cho nên tiểu tử này liền bắt đầu cân nhắc. Làm thế nào để Cung Thiên Trọng tín nhiệm mình. Dù cho không tín nhiệm. Không kiếm chuyện cũng được a. Bản lĩnh luồn cúi của Yến Phi vẫn luôn rất lợi hại. Không biết như thế nào. Gã cư nhiên làm quen được với Thủy Nhu của Tà Tâm Tông. Cũng từ Thủy Nhu nơi đó có được bí mật kinh thiên. Cung Thiên Trọng xuất thân từ Tây Nguyệt Quốc. Yến Phi khi biết việc này thì hận chính mình không thể không biết. Mỗi một ma tu đều có một cái nghịch lân không thể đụng đến. Đệ tử Quy Nguyên Tông cơ hồ đều biết Cung Thiên Trọng là được mang về. Trong nhà khẳng định chết sạch. Hiện giờ chính mình tìm tòi nghiên cứu loại chuyện này khẳng định là đi tìm chết. Nhưng Yến Phi lại không thể đem tin tức này áp xuống. Bởi vì Thủy Nhu cư nhiên đi Tây Nguyệt Quốc. Yến Phi thâm trầm nghĩ. Không được, phải lấy công đền bù. Cung Thiên Trọng không biết Yến Phi rót mê hồn canh gì cho Thủy Nhu. Tiểu tử này cư nhiên làm rõ được một chuyện. Gã rõ ràng nguyên thủy âm liên dùng để làm gì. Tác giả có lời muốn nói. Tiếp theo hát bài gì đây? Cách chương.